Cửu vực kiếm đế, chương 2633, động tĩnh lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, đây là nơi nào? Tại sao có thể có lấy khổng lồ như thế lực lượng tại giao thủ, khoảng cách ta chỗ này vạn dặm, ta thế mà đều có thể cảm giác rành mạch. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP. Quá kinh khủng, loại lực lượng này, toàn bộ Vu Thần Cung bên trong đều có thể cảm thụ được. Vu Thần Cung bên trong, bao lâu không có bộc phát qua như thế chiến đấu, khoảng cách trăm năm một lần thôn phệ, chỉ có thời gian mười mấy năm, hiện tại lại có thể có người sớm thức tỉnh, đánh nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Thần Cung bên trong, rất nhiều vốn là đang bế quan vu tộc thần tử, bây giờ đều thức tỉnh lại đây, ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời. Cảm thụ được không trung va chạm lực lượng. Vu Thần Cung nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, hiện tại Sở Phong Miên cùng Kim Tuyệt Chi Vương giao thủ, đã là đủ để hoàn toàn ảnh hưởng đến Vu Thần Cung bên trong vu tộc thần tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại lực lượng này, chỉ có Vu Thần Cung Tam Vương, chẳng lẽ là Vu Thần Cung Tam Vương đột nhiên giao thủ. Ở trong đó một cỗ lực lượng, là Kim Tuyệt Chi Vương lực lượng. Thật là Kim Tuyệt Chi Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là mặt khác một cỗ lực lượng, lại không phải Thương Thổ Chi Vương, cũng không phải Băng Xương Chi Vương, đây là ai? Có người tại khiêu chiến Kim Tuyệt Chi Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là Hỏa Chi Vu Thần lực lượng, Hỏa Chi Thần Tử bên trong, lúc nào xuất hiện một cường giả như vậy, nhìn hắn lực lượng, đang cùng Kim Tuyệt Chi Vương va chạm. Thế mà không rơi hạ phong. Cái này hai cỗ trong sức mạnh, trong đó một cỗ, đối với cái này chút vu tộc thần tử tôi nói cũng không xa lạ gì, đây là Kim Tuyệt Chi Vương lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Tuyệt Chi Vương thân là Vu Thần Cung Tam Vương, tại Vu Thần Cung bên trong không ai không biết không người không hay. Thế nhưng là mặt khác một cỗ lực lượng, cực kỳ lạ lẫm. Hoàn toàn không thuộc về hai vị khác Vu Thần Cung bá chủ lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu tộc thần tử lực lượng, đều cực kỳ đặc biệt, chỉ cần là giao thủ, liền có thể đánh giá ra bọn hắn là thuộc về vị kia vu thần huyết mạch lực lượng. Bọn hắn rõ ràng có thể đánh giá ra, hiện tại cùng Kim Tuyệt Chi Vương giao thủ, chính là một vị có được cái này Hỏa Chi vu thần huyết mạch vu tộc thần tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng tại Vu Thần Cung bên trong, bọn hắn nhìn chưa từng nghe qua dạng này một vị cường giả. Hỏa Chi Vu Thần huyết mạch, tại Bắc Cảnh bên trong đều không có để lại bao nhiêu, cho nên Hỏa Chi Vu Thần thần tử, cũng coi là ít nhất, với lại căn bản không có mấy vị cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như là Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương, đều có thể coi là xếp hàng trên cường giả. Nhưng bọn hắn thực lực, lại cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tại trong nội cung sinh tồn, thậm chí là gặp được nguy hiểm, chỉ có thể là trốn đến ngoại cung bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này đột nhiên xuất hiện một vị Hỏa Chi Vu Thần huyết mạch cường giả, để tất cả vu tộc thần tử, đều cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá càng có vu tộc thần tử, cảm nhận được lực lượng này trong đụng chạm càng nhiều huyền diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm đạo, đây là kiếm đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu tộc bên trong, thế mà xuất hiện một tên kiếm đạo cường giả. Đi, chúng ta đi qua, nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một chút vu tộc thần tử, tại nói chuyện với nhau một phen về sau, trực tiếp biến thành một đạo độn quang. Hướng về hỏa thần rừng rậm phương hướng bay đi. Mà liền tại hỏa thần rừng rậm bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Hạo Vương, Viêm Vu Vương bọn người. Vậy chú ý tới điểm này. Nhìn xem từng vị vu tộc thần tử đã đến. Bọn hắn sắc mặt vậy đều có chút không tốt. Lần này nhưng phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại võ thần cung bên trong. Vu tộc thần tử tại giao thủ trước đó. Đều muốn bố trí xuất trận pháp đến, để khí tức không cách nào phát tán ra, cho tới không bị cái khác vu tộc thần tử chú ý tới. Vu Thần Cung bên trong, tất cả vu tộc thần tử, trên bản chất đều là một loại cạnh tranh quan hệ, bọn hắn tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt đối phương huyết nhục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu có cái này hai tên vu tộc thần tử giao thủ, lâm vào lưỡng bại câu thương cục diện, bọn hắn nhưng tuyệt không buông tha nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Viêm Vô Vương, Phong Hạo Vương cũng biết điểm này, cho nên ngay tại Sở Phong Miên động thủ thời điểm, liền vội vàng bố trí ra trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ Sở Phong Miên cùng Kim Tuyệt Chi Vương lực lượng thật sự là quá mức cường đại, cho tới liền xem như trận pháp bố trí đi ra, nhưng cũng không cách nào giấu giếm hết thảy, dẫn tới nhiều như vậy vu tộc thần tử lại đây. Đi, chúng ta trốn trước, nơi này chúng ta liền xem như động thủ, vậy ngăn không được cái khác vu tộc thần tử, vẫn là chờ đại nhân cùng Kim Tuyệt Chi Vương phân ra thắng bại lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viêm Vô Vương trước tiên mở miệng nói, bọn hắn lưu lại nơi này, cũng giúp không được bất luận cái gì bận bịu, chẳng trước tránh ở một bên, quan sát cục diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Hạo Vương, Hỏa Mang Vương cũng đều là nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, vội vàng thối lui đến bên cạnh đi. Tất cả đi tới hỏa thần rừng rậm phụ cận vu tộc thần tử, hiện tại đều tại chú ý tới, ba phủ trọn vẹn mấy trăm cây em một đoàn to lớn biển lửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại cái này trong biển lửa, bạo phát ra một cỗ bành trướng lực lượng, đem bọn hắn tỉnh lại. Cái này Kim Tuyệt Chi Vương, đến tột cùng là cùng ai tại giao thủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết, hỏa chi vu thần huyết mạch vu tộc thần tử bên trong, chưa từng có qua dạng này một vị cường giả. Nhìn, song phương thậm chí còn tại rằng co, Kim Tuyệt Chi Vương, đều không làm gì được đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn ánh mắt đều là đầu nhập vào trong biển lửa, nhìn thấy trong đó cảnh tượng, rất nhiều người đều là lấy làm kinh hãi. Kim Tuyệt Chi Vương, cùng Sở Phong Miên giao thủ, lại là đều không có chiếm đến bất kỳ một chút xíu ưu thế, song phương thậm chí có tới có về, rằng co ở cùng nhau, đây chính là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất là Sở Phong Miên khuôn mặt, càng là vô cùng khuôn mặt xa lạ. Tại tăng thêm Sở Phong Miên trên thân cái kia hoàn chỉnh huyết nhục, Sở Phong Miên trên thân, không cần nói cũng biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tên người mới, chỉ có mới vừa tiến vào vu thần cung bên trong vu tộc thần tử, còn không có kinh lịch hơn trăm năm một lần thôn phệ đại kiếp người mới có thể có được hoàn chỉnh huyết nhục, không phải lời nói, liền xem như tại cường đại vu tộc thần tử, trên người bọn họ huyết nhục, vậy đều có không trọn vẹn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu thần cung Tam Vương, thậm chí cũng không ngoại lệ. Một tên người mới, vừa mới tiến vào vu thần cung bên trong vu tộc thần tử, hiện tại lại là cùng Kim Tuyệt Chi Vương chiến ở cùng nhau, thậm chí là không rơi hạ phong, cái này không biết là chấn kinh bao nhiêu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu thần cung Tam Vương địa vị, đã vài vạn năm không có người khiêu chiến qua, không nghĩ tới lần này Kim Tuyệt Chi Vương, vẫn là thật gặp được đối thủ. Người này thực lực, so với Kim Tuyệt Chi Vương, tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Các ngươi nhìn, Kim Tuyệt Chi Vương sở trường nhất mấy chiêu vu thần võ đạo, đều thi triển ra, đây là thật bộc phát toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một người mới, làm sao có thực lực như thế, bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì? Nghe nói trong khoảng thời gian này, ngoại cung huyên náo xôn xao, nói có một tên người mới, thống nhất ngoại cung, thậm chí là tiến vào trong nội cung. Xem ra hẳn là người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cũng nghe đến cái tin đồn này. Trước không cần quản nhiều như vậy, hiện tại Kim Tuyệt Chi Vương đụng phải đối thủ, một trận chiến này hắn liền xem như thắng, chỉ sợ vậy hội tiêu hao không ít lực lượng, ngược lại thời điểm đây là chúng ta cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao, các ngươi dám đối Kim Tuyệt Chi Vương động thủ? Có gì không dám? Một cái trọng thương Kim Tuyệt Chi Vương, coi là cái gì, chờ chúng ta giết hắn, chúng ta liền có thể thay thế địa vị hắn, Kim Tuyệt cung bảo tàng, ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.